Giáo chủ Minh Giáo hơi hơi nheo con mắt lại, nói, tiên cung bị hủy diệt, mặc dù đã sớm ngờ tới ngươi không có việc gì, nhưng nhìn qua tình trạng của ngươi cũng không phải là tốt bình thường. Ha ha ha, cung chủ tiên cung mỉm cười, nói, kỳ thật tiên cung hủy diệt là nằm ở trong dự kiến của ta, cũng là kế hoạch thoát khốn của ta, cũng không giấu giếm ngươi. Kỳ thật ta chính là một trong những hóa thân của tiên tôn ngày xưa, Thái Thành Tiên. Ở trong này dính đến đại nghiệp của tiên tôn, còn xin đạo hữu tha thứ cho ta trước đó chưa từng nói tỉ mỉ. Ồ, về sau, cung chủ tiên cung liền dùng ngữ điệu trầm bổng du dương miêu tả bản thân mình xem như là một trong những hóa thân của tiên tôn, là bày mưu nghị kế như thế nào. Cuối cùng mượn nhờ yêu tộc cùng với thuần dương cung giết chết tiên tôn, thoát khỏi trói buộc, từ đó tiêu dao tự tại. Nhưng từ đầu tới đuôi, giáo chủ Minh Giáo đều dùng ánh mắt hoài nghi để đánh giá cung chủ tiên cung. Sao thế, đạo hữu không tin ta, cung chủ tiên cung dùng vẻ mặt thành khẩn nhìn giáo chủ Minh Giáo, hỏi, người thấy ta giống như kẻ ác đồ hay gạt người hay sao, dẹp mẹ người đi. Giáo chủ Minh Giáo xoay chuyển tâm tư, cuối cùng cũng nói thẳng, người đến tìm ta không biết là có chuyện gì, không phải là cũng muốn học lão rùa đen huyền vụ kia, đầu nhập vào thuần dương cung đó chứ. Làm sao có thể, cung chủ tiên cung nhất thời phát thệ nói, ta cũng rất đau lòng về sự tình tiên cung bị tiêu diệt. Cho nên ta tuyệt đối là có thù không đội trời chung với thuần dương cung, lời này của cung chủ tiên cung đúng là thật lòng. Về phần vì sao lại đến tìm giáo chủ ngươi, nói đến đây, cung chủ tiên cung xoay chuyển lời nói, cười như không cười nhìn về phía mệnh vận tinh vân của giáo chủ Minh Giáo. Cáo tử Minh Hà. Nếu như ta tính không sai mà nói, Minh Hà của giáo chủ còn chưa có viên mãn đúng không? Chỉ có Minh Hà, lại không có người chết, làm sao có thể xưng là cáo tử Minh Hà? Ở trong cái sát na này, thần sắc của giáo chủ Minh Giáo rốt cục cũng trở nên lạnh lẽo. Tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, từ sau khi mang tiên nhân nguyện ý rời khỏi bí cảnh Côn Lôn đến đây, tâm tình của Trần Khuynh Địch là vô cùng vui vẻ, ngược lại không phải là bởi vì đám người kia. Trên thực tế, đối với bọn hắn, Trần Khuynh Địch không có một chút năng lực quản lý nào căn bản là sẽ không thể nghĩ ra biện pháp gì, cho nên mới ném toàn bộ cho Long Thiên Tứ cùng với đoàn trưởng lão nhàn rỗi không có chuyện gì làm kia, có vô vọng ma tôn tọa trấn, đám tiên nhân kia cũng không lật được trời, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không lo lắng. Nhưng vấn đề là tình huống ở bên kia lại không thể lạc quan. Nguyên nhân rất đơn giản, bốn vị sư muội không để ý tới hắn. Vì sao? Chuyện này không có đạo lý, vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên hay là Lạc Tương Tư, vào mỗi thời điểm Trần Khuynh Địch đi tìm bọn họ, đáp lại hắn chỉ có một câu. Thật xin lỗi sư huynh, sau trận chiến ở bí cảnh Côn Lôn muội có rất nhiều cảm ngộ, hiện tại phải bế quan một phen thật tốt, không có cách nào đi ra gặp sư huynh. Thế là Trần Khuynh Địch hỏi, vậy thì lần sau nhé, bốn nữ đáp lời, nhất định, ở trong ngôn ngữ tràn ngập mùi vị qua loa, kinh khủng nhất chính là, Tịch Đồng cũng không để ý tới ta. Nếu như nói bốn nữ Dương Xuân sau khi cảm ngộ đạo uẩn của tiên tôn vẫn lạc, cần phải bế quan đột phá mà nói là còn được tính là hợp lý, nhưng Tịch Đồng kế thừa tinh vân thuần dương của ta, cảnh giới căn bản là không có khả năng tăng lên mới đúng chứ, vì sao vào thời điểm ta đi tìm nàng, nàng cũng nói là bế quan. Sẽ không phải là, bốn vị sư muội cùng với Tịch Đồng đều chán ghét ta đó chứ. Cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng, không bằng nói Trần Khuynh Địch gần đây luôn cảm thấy bị bốn nữ Dương Xuân xa lánh. Gần nhất còn không minh bạch cùng với Tịch Đồng không hiểu ra sao, đổi thành là hắn vào lúc mới xuyên Việt, nói không chừng đã sớm giơ nắm đấm lên giáo huấn các nàng. Ngay cả chính Trần Khuynh Địch cũng đều cảm thấy mình có một chút cặn bã. Nhưng mà đến lúc này, một cỗ khủng hoảng khó tả lại là quét sạch tâm linh của Trần Khuynh Địch, khiến cho vị thiên kiêu số một Trung Nguyên vừa mới trở thành trí cường giả này đều trở nên luống cuống chân tay. Kết quả là, Trần Khuynh Địch quyết định đi tìm chuyên gia tình yêu mà bản thân tín nhiệm nhất. Người cảm thấy ta nên làm cái gì? Quỷ ảnh. Người phải cứu ta, ở bên trong văn phòng đặc thù Hoàng Thành Tư thiết lập tại Thuần Dương Cung, quỷ ảnh dùng khóe mắt run rẩy mà nhìn Trần Khuynh Địch đang kêu ca kể khổ ở trước mặt mình. Hận không thể cầm lấy văn bản tài liệu ở bên cạnh hung hăng đập xuống về đỉnh đầu của hắn. Người coi ta là gì, công cụ người. Ra ngoài lâu như vậy cũng không thèm tới gặp thủ hạ đắc lực ta, thật vất vả mới đến gặp, vốn cho rằng là ngươi đến để bàn giao công việc, sau đó cho ta nghỉ 2 ngày. Kết quả nguyên lai là đến để trưng cầu ý kiến về đống quái sự kia. Thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh ngay cả niềm vui sướng khi đột phá võ đạo tông sư cũng đều tàn đi không ít. Không sai, trải qua sự cố gắng trong thời gian dài như vậy, quỷ ảnh cũng coi như là đã trở thành võ đạo tông sư. Nói thật, nếu như là thả ở mấy năm trước, nàng chỉ sợ có nằm mộng cũng không nghĩ đến việc mình cũng có thể trở thành võ đạo tông sư, mặc dù ở loạn thế trước mắt, võ đạo tông sư không được tính là gì, nhưng thay một cái góc độ nghĩ mà nói, chờ sau khi thiên hạ thái bình, hỏa luyện kim đan trở nên yên tĩnh, kịch toái mệnh tinh lại lánh đời. Chẳng phải là sẽ đến phiên võ đạo tông sư đi ra trang bức hay sao, cho nên quỷ ảnh vẫn là rất hài lòng đối với việc bản thân đột phá cảnh giới. Như vậy vấn đề đã đến, quỷ ảnh có thiên phú không cao đã làm như thế nào để đột phá? Quỷ ảnh yên lặng dùng thần niệm quét nhìn nguyên một đám bình nhỏ ở trong túi đựng đồ, đây đều là đồ vật Trần Khuynh Bích lưu lại mỗi khi tới tìm sự giúp đỡ của nàng, không thể không thừa nhận. Nàng có thể trở thành võ đạo tông sư, chỉ ít có hơn 7 thành công lao đều là do những đan dược mà Trần Khuynh Bích đưa tới. Thôi được rồi. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh bất đắc dĩ thở dài, nói, đại nhân, ngài đưa lỗ tai tới đây. Vừa nghe câu trả lời của quỷ ảnh, Trần Khuynh Bích nhất thời liền nhảy dựng lên, lộ ra vẻ mặt hưng phấn mà đưa mặt tới, ở trong giọng nói càng là tràn đầy chờ mong đối với quỷ ảnh, ngươi có kế sách thần kỳ gì à, mau nói đi. Nếu như hữu dụng mà nói, bản tông chủ tất nhiên sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ta đề nghị. Bây giờ ngài hãy tụ tập các nàng Dương Xuân vào cùng một chỗ. Sau đó khóa cửa. Tiếp đó ném các nàng lên trên chiếc giường lớn đã chuẩn bị trước, sau đó cởi. Ngừng, Trần Khuynh Bích hốt hoảng cắt đứt diệu kế của quỷ ảnh, đây mà là diệu kế sao? Bất nói nhảm, quỷ ảnh cầm lấy văn bản tài liệu ở bên cạnh mãnh liệt đập vào đầu của Trần Khuynh Bích, chiếu theo tình huống bây giờ của ngài thì chỉ có thể làm như vậy. Dù sao thì trước kia cũng là tình trạng ý thiếp, ban ngày làm như vậy thì sao chứ, đến thời điểm đó lại bố trí một tầng kết giới, dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy. Trần Khuynh Bích nghe xong còn cảm thấy giống như rất có đạo lý. Không đúng. Ta đang tới hỏi ngươi là làm sao để cho các nàng vui, nếu như các nàng thực sự chán ghét ta, trực tiếp động thủ chẳng phải là sẽ thực sự xong đời sao? Đáng chết! Ta làm sao biết được cách làm cho nữ hài tử vui vẻ chứ? Ta cũng chưa có yêu đương qua, quỷ ảnh rốt cục cũng không nhịn được, lộ ra vẻ mặt tức hổn hển giận dữ hét lên, cái bộ dáng kia lập tức khiến cho Trần Khuynh Bích cảm thấy kinh hãi. Sau một lúc lâu Trần Khuynh Bích mới mở miệng hỏi mang tính dò xét, vậy ta giới thiệu cho ngươi thì như thế nào, ta nghe nói ở bên trong đoàn trưởng lão có một vị nữ trưởng lão còn độc thân. Ngươi xéo ngay đi cho ta. Quỷ ảnh trực tiếp kéo xuống mặt nạ ra người nam tử trung niên ở trên mặt, hung hăng đập vào trên mặt của Trần Khuynh Bích, sau đó đuổi hắn ra ngoài. Trần Khuynh Bích, sau một lúc lâu, ngây ngốc nhìn mặt nạ ra người một hồi, Trần Khuynh Bích đứng ở trước văn phòng mới xem như là bỗng nhiên phản ứng lại, còn mẹ nó. Ngươi là nữ sao quỷ ảnh? Xéo đi. Trong văn phòng truyền đến tiếng gầm thét càng thêm nóng nảy của quỷ ảnh. Lúc này Trần Khuynh Bích không còn dám kiên cường, vừa mang theo mặt nạ ra người, vừa trăm mối vẫn không có cách giải rời đi, không hiểu được. Tại sao lại là nữ, không nên chứ, nói đến gương mặt kia nhìn rất quen mắt. Hơn nữa vì sao lại không nói sớm cho ta biết chứ? Về sau nếu gặp mặt sẽ rất lúng túng mà, thật sự là không hiểu rõ. Có một câu nói rất hay, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, lúc trước ta cũng đã trải qua chuyện như vậy, huynh đệ ngươi cũng đừng thương tâm, đây cũng là một loại phong cảnh ở trên con đường nhân sinh. Là như vậy sao? Đương nhiên. Nói như vậy là ngươi rất hiểu sao? Nói đùa, ta chính là siêu hiểu đó, ta siêu hiểu ngươi. Thì ra là vậy. Nghe đến đây Trần Khuynh Bích mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, còn mẹ nó ai đang nói chuyện? Lấy tu vi của Trần Khuynh Bích, có người nói chuyện tất nhiên sẽ không gạt được con mắt của hắn ở trong cái chớp nhoáng này. Thần niệm minh mông liền bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn trong nháy mắt. Sau một vòng càn quét, Trần Khuynh Bích khóa chặt một tấm quyển trục ở trong túi đựng đồ. Món đồ chơi này kỳ thật cũng không tính là xa lạ. Đã từng là phong thần bảng của tiên cung, đương nhiên hiện tại nó không được gọi với cái tên đó. Kim Lan Phổ. Trong quyển trục truyền ra một đạo thanh âm bất mãn, từ sau khi Thuần Dương Sơn Trại đổi tên thành Thuần Dương Cung ta liền không được gọi bằng cái tên này, tên của ta là Tham Thần Khế. Đương nhiên đây là danh tự của bản thể, theo cá nhân của ta mà nói. Người có thể gọi ta là hệ thống số 2. Huống hồ tất cả mọi người đều quen như vậy, gọi ta tiểu nhị là được rồi. Hệ thống số 2. Trần Khuynh Bích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Kim Lan Phổ ở trong tay của mình, tay run một cái suýt chút nữa thì ném nó ra. Mình mới vừa nghe được cái quái gì, ở trong cái thời đại này dễ lấy được hệ thống như vậy, đừng nói dẫn. Cứ như vậy thì võ càn võ còn có Triệu Man làm sao chịu nổi chứ? Người cũng là hệ thống. Người không phải là hệ thống của Thuần Dương Đạo Tôn đó chứ? Đối mặt với nghi vấn của Trần Khuynh Bích, hệ thống số 2 ngây cả người, sau đó liền vội vàng giải thích nói, người hiểu lầm rồi. ta cũng không dám so sánh với đại tỷ mới là quỷ phủ thần công, mà ta là do lão đại tự mình chế tạo, mặc dù gọi là hệ thống số 2, nhưng nghiêm ngặt mà nói thì chỉ là khí linh mà thôi. Khí linh của Kim Lan Phổ, nghe đến đây Trần Khuynh Địch mới xem như nhẹ nhàng thở ra, xem như tiếp nhận lời giải thích này. Như vậy mới đúng, loại vật hệ thống này làm sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy, không nói đến những thứ khác, mình có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, Tịch Đồng không biết đã giúp đỡ bao nhiêu. Những ban thưởng lăng không biến ra kia càng là một cái lợi hại hơn so với một cái, có hệ thống thể làm ra điều này làm sao có thể được chế tạo ra dễ dàng như thế. Như vậy ngày mai ta liền thành lập công ty sản xuất hệ thống, bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu gọi là hệ thống số 2, giải thích rằng ngươi cũng có công năng hệ thống đúng không? Đương nhiên, tiểu nhị lộ ra thanh âm rất kiêu ngạo, mặc dù không bằng đại tỷ, nhưng nếu so với tam đệ mà nói, ta thế nhưng là rất lợi hại. Tam đệ. Mẹ nó. Lại xuất hiện một cái hệ thống số 3. Đúng thế, tiểu nhị hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói, ngươi không biết, không nên chứ, ta nhớ được tam đệ được lão đại đặt ở bên trong bí cảnh Thuần Dương Cung. Hơn nữa ta thấy ngươi là tu luyện con đường nhục thân kim đan, nếu như không có tam đệ mà nói, ngươi cũng sẽ không có khả năng đi trên con đường này. Tiểu nhị nói như vậy liền khiến cho Trần Khuynh Địch lập tức nghĩ tới, Thuần Dương bí cảnh. Lúc trước mình lấy được, 300 ngày tông sư chạy nước rút, ở chỗ đó. Chỗ bí cảnh kia cũng có một loại thanh âm tựa như hệ thống tồn tại, vốn cho rằng chỉ là một loại hệ thống cố định nào đó, hiện tại xem ra lại là hệ thống số 3 do Thuần Dương đạo tôn chế tạo. Mà Kim Lan Phổ Hì là hệ thống số 2, chờ một chút. Như vậy xem ra mà nói, kỳ thật con đường võ đạo của mình ở mức độ rất lớn đều là do Thuần Dương đạo tôn hoạch định. Hệ thống số 3 để cho mình đi trên con đường nhục thân kim đan, hệ thống số 2 cho mình thời cơ đột phá, loại cảm giác phảng phất như nhân sinh đều bị người khác thao túng này. Thực sự là quá tuyệt vời. Nhân sinh bị người khác thao túng, làm ơn, ngươi đã mấy tuổi rồi? Nếu như là vào lúc vừa mới xuất đạo mà nói, Trần Khuynh Địch chỉ sợ là sẽ còn bị loại sự thật dọa người này làm cho phát sợ, thậm chí bị đả kích đến niềm tin võ đạo. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng đã là trí cường giả kích toái mệnh tinh, niềm tin võ đạo cứng rắn như thép, căn bản sẽ không bị loại chuyện nhỏ nhặt này làm cho dao động. Nhiều nhất chính là đồng hương nhà mình lưu lại cho mình đặc sản mà thôi. Ta liền thu nhận. Chuyện kia, tiểu nhị, đạo tôn còn có lưu lại hệ thống số 4 gì hay không? Đó là bảo bối có thể khiến cho ta lập tức đột phá, trở thành trí tôn nhân gian. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Hệ thống số 2 phát ra âm thanh có chút cạn lời, trí tôn nhân gian nếu có thể đột phá dễ dàng như vậy mà nói, năm đó lão đại hắn cũng sẽ không sống khổ cực như vậy. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, Thuần Dương đạo tôn vào thời điểm đột phá trí tôn nhân gian rất vất vả sao? À, cũng không phải, vào một ngày hắn uống nhiều rượu, hai mắt khép rồi mở ra, liền đột phá một cách tự nhiên, ta nói hắn vất vả là vào sau khi đột phá, đại tỷ cũng hóa hình theo đó. Từ đó về sau cuộc sống của lão đại là trôi qua rất khổ cực, một chút tự do nhân sinh cũng đều không có, Trần Khuynh Địch, nguyên lai Thuần Dương đạo tôn năm đó cũng bị vợ quản nghiêm. Ấy, vì sao ta lại nói là cũng? Nói trở lại, ở trong phòng của ta có một chút đồ tốt, ngươi có muốn tới nhìn hay không? Đồ tốt, Trần Khuynh Địch nhướng mày, nhìn về phía Kim Lan Phổ ở trong tay, trong phòng của ngươi. Đúng thế. Đưa một sợi thần niệm tiến vào là được, đây cũng là phân phó trước đó của lão đại, vào thời điểm gặp được ngươi, nếu như tu vi đạt đến yêu cầu thì có thể để cho ngươi tiến vào. Lão đại, là yêu cầu của Thuần Dương đạo tôn. Đúng vậy. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch chau mày, mặc dù hệ thống số 2 nói như vậy, nhưng bây giờ hắn thân làm trụ cột của Thuần Dương Cung, át chủ bài lớn nhất đã dùng mất. Vạn nhất có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn mà nói, không thể rút lui một cách an toàn, cứ tùy tiện liền tiến vào Kim Lan Phổ như vậy là khó tránh khỏi có một chút. Hệ thống số 2 lộ ra thanh âm rất có sức hấp dẫn, có muốn một bước lên trời hay không? Nói không chừng lão đại sẽ lưu lại bí quyết sau khi ngủ một giấc liền trở thành trí tôn nhân gian lúc trước đấy. Ta sẽ tiến vào, Trần Khuynh Địch không có chút do dự mà chia cắt một sợi thần niệm ném vào. Đừng hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải là thấy tiền sáng mắt, vừa nghe đến việc trở thành trí tôn nhân gian liền mất đi sức phán đoán. Trần Khuynh Địch sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là căn cứ vào sự tín nhiệm tuyệt đối đối với đồng hương nhà mình. Đương nhiên, một sợi thần niệm nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản. Nếu xảy ra vấn đề gì, cùng lắm thì vứt bỏ là được, cũng không có ảnh hưởng gì. Mà cùng lúc đó, thần niệm tiến vào Kim Lan Phổ dần dần tản ra, cuối cùng hóa thành thân hình của Trần Khuynh Địch, rơi vào một căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng mờ tối, màn cửa kéo căng, tạp vật ở khắp nơi, ánh đèn router lóe lên, một chiếc giường lớn bừa bộn. một chiếc máy vi tính cùng với khoai tây chiên và Coca-Cola để ở bên cạnh. Ở trên giá sách thì có một đống sách báo liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Mà ở bên cạnh giá sách lớn còn có một cái giá sách nhỏ, đồ vật đặt ở phía trên để thì là một hàng mô hình, từ đứng mô hình chiến tranh im đến mô hình Gundam hình người, lại đến mô hình Mỹ thiếu nữ có tư thái khác nhau, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, chỉ bằng vào những mô hình trên giá sách, bán đi hết tuyệt đối có thể mua một căn phòng nhỏ ở trong thành phố. Mà quan trọng nhất là, ta đã từng đi tới nơi này, đúng thế, lúc trước hắn chính là đạt được quân bí tịch, 300 ngày tông sư chạy nước rút, từ nơi này. Bây giờ hắn lại trở về, nơi này ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói hẳn là ngôi nhà hắn ở trước khi hắn xuyên Việt. Nhưng mà, lần trước ở trong nhà cũng không có sách báo và những mô hình này. Hơn nữa chủng loại và phạm vi của sách báo cũng quá rộng, số học, lập trình, công trình, lịch sử, chính trị, vẽ tranh, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ. Còn có những mô hình này, trước kia ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Nói như vậy, nơi này hẳn là nhà của ta, thanh âm hơi có vẻ ngây ngô cắt đứt lời độc thoại của Trần Khuynh Địch, thanh âm xuất hiện ở trong căn phòng âm u khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng nổi da gà tại chỗ, ánh mắt cấp tốc đảo qua cả căn phòng, tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, cuối cùng rơi vào chiếc giường lớn ở bên cạnh máy vi tính. Xác thực là chăn ở trên giường. Trước đó thoạt nhìn còn không có phát hiện ra, nhưng hiện tại xem ra, độ căng phòng của chăn có vẻ khá là mất tự nhiên. Sẽ không phải là ồ! Mù lâu như vậy cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Năm nay là năm nào, tên tiên tôn suy xẻo kia đã đi ra chưa, chăn mền lại nhúc nhích một trận. Cuối cùng, một thiếu niên có vóc người còn nhỏ, nhìn qua bất quá chỉ 11, 12 tuổi liền chui ra từ trong chăn, ở trên đầu tóc rối bù còn kèm theo một nhúm tóc ngẩng lên thật cao, vừa nói chuyện, thiếu niên còn vừa xoa nắn hai mắt tràn đầy cuồng thâm. Này! Có nghe thấy câu hỏi của ta hay không? Năm nay là năm nào? Lúc này Trần Khuynh Địch mới lấy lại được tinh thần, chỉ tay vào thiếu niên ở trên giường, miệng há ra thật lớn. Người! Người cái gì mà ngươi? Thiếu niên không khách khí mà hất ngón tay của Trần Khuynh Địch ra, sau đó ngẩng đầu một cái gẫn ngực một cái, nói. Ta có danh tự, ta tên là Lữ Nham, ngươi cũng có thể gọi ta là Thuần Dương Đạo Tôn. Trần Khuynh Địch như thế nào cũng không nghĩ đến, bề ngoài của Thuần Dương Đạo Tôn lại là một đứa bé trai như vậy. Cặp quỷ! Lúc tên gia hỏa này kết hôn có đủ tuổi hay không, chẳng lẽ hệ thống của hắn cũng là... Này, một tiếng quát nhẹ đánh thức Trần Khuynh Địch ở trong sự mơ màng, chỉ thấy Thuần Dương Đạo Tôn nhỏ tuổi đang loay hoay với chăn mền ở trên người, vừa vuốt vuốt khuôn mặt, trên mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn Trần Khuynh Địch, hỏi, không phải là ngươi đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đấy chứ? Ấy, Trần Khuynh Địch tỉnh hồn lại vội vàng khoát tay nói, làm sao có thể, lúc này hắn cũng kịp phản ứng. Không cần quan tâm đến bề ngoài thế nào, bản chất của đại lão là sẽ không thay đổi. Ý niệm tới đây, cho dù ở trong lòng vẫn có một chút bận tâm, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn lộ ra nụ cười định nọt, lão ca à, không ngờ được ngươi thế mà ẩn cư nhiều năm ở trong Kim Lan Phổ như vậy, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Nhưng mà ở phía tiểu đệ lại xảy ra phiền toái không nhỏ, Thuần Dương Cung cũng đang ở trong nguy cơ sớm tối. Cho nên, ta liền nghĩ, nếu không thì ngươi hãy đi ra trang bức một phen, Trần Khuynh Địch mong đợi nhìn về phía Thuần Dương Đạo Tôn, nói, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để ý đến việc ngươi cướp danh tiếng của ta, không bằng nói ngươi hãy nhanh đi ra ngoài, đánh cho ba mạch đạo, Phật, mà một trận tơi bời là được rồi. Suy nghĩ nhiều quá, Thuần Dương Đạo Tôn duỗi ra hai cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi nhìn trạng thái hiện tại của ta xem, giống như là có thể đánh cho ba mạch đạo, Phật, mà một trận tơi bời hay sao?